Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1069, chương 1082, thẩm phán cùng đến từ hư không ngưng mắt nhìn. Ta nhớ được ngươi, như người khổng lồ dịch thu rừng ở vị diện cố định chi nguyên truyền kỳ. Tố năng giả Gandilam, hắn nhìn đối phương nói, Gandilam linh hồn đột nhiên run lên. Hắn bắt đầu cảm nhận được đối phương trên người truyền đến cực độ uy áp. Hắn thậm chí vô pháp giữ vững bình tĩnh suy nghĩ trạng thái. Bởi vì kia mãnh liệt rung động là mãnh liệt như thế. Với tư cách là đối âm mặt có đặc thù cảm ứng tồn tại, hắn có thể so với cái khác đơn vị càng thêm linh mẫn địa ngửi được kia rung động phía dưới bản. Chất, đó là số nhiều cái vị diện hủy diệt. Khó có thể đo sinh linh tử vong sở giúp cho tai ách khí tức. Chúng quanh quẩn, chúng chớ chú, lại liền tới gần cũng không cách nào thực hiện. Tựa như đồ sát cự long dũng sĩ, thường thường sẽ gặp chịu huyết tinh vận rủi. Đối với một cái vị diện mà nói, cuối cùng ở đó hủy diệt hội giúp cho kia kịch liệt nhất trả thù. Dù cho là suy yếu vô lực, so với lần thứ nhất, lần này Gandilam có thể đơn giản địa cảm giác được chính mình nhỏ bé. Hắn quen thuộc loại cảm giác này có thể hủy diệt vị diện. Cũng không nhiều là những tham lam đó đồ. Rất nhiều thời điểm, bọn họ cũng sẽ cùng vũ trụ chỗ sâu trong khó có thể miêu tả tà ác giao tiếp. Hoặc là nói, là một loại ghi chép. Bọn họ không dám, cũng không cách nào tới gần. Chỉ có thể thông qua ghi chép tới tìm kiếm đối phương loại nào đó quy luật, này nhìn như phí công hành vi, lại có thể tại nhiều khi thật sự địa cứu vớt vô số sinh mệnh. Tuy, bọn họ thường thường vẫn phải đối mặt cố hương bị hủy diệt hiện thực. Vị diện Destroyer dịch thu, dừng lại cước bộ của ngươi a, nơi này là có thể đủ bị cứu thục chi địa. Gandilam đỡ đòn kia càng, trầm trọng trấn nhiếp. Một bên khó khăn duy trì lấy ý chí của mình, một bên chậm rãi ngẩng đầu nói, ngươi có thể mang đi ngươi cứu rỗi, cùng với có thể cứu rỗi hết thảy. Dịch thu nhìn đối phương, đây cũng không phải là một cái thuần túy sùng thiện người. Đương một chê la ngả vào vị diện cao độ, thiện lương cùng tà ác giới hạn bắt đầu trở nên mơ hồ. Đương nhiên, đây có lẽ là dịch thu đối với cái này nhận thức tịnh không đủ sâu sắc. Hắn đã từng hành tẩu tại sùng thiện con đường biên giới. Cũng từng phạm phải rất nhiều theo rất nhiều người vô pháp tha thứ tà ác hành vi. Hắn là trật tự tuyệt đối thủ vững người. Nhưng ở thiện ác trên đường, hắn chưa từng tiến hành xâm nhập thăm dò. Dịch thu nhìn xem Gandilam. Hắn đã hiểu rõ đối phương đại khái ý nghĩ. Hắn có thể cho phép đối phương tiến hành cứu rỗi hành vi. Nhưng này không có nghĩa là hắn có thể cho phép đối phương thăm dò hắn điểm mấu chốt. Ta rất ít giúp cho địch nhân cơ hội. Nhưng có người vì ngươi tranh thủ. Hiện tại, làm ra lựa chọn của ngươi. Nghe dịch thu, Gandilam trên mặt thần sắc nhìn lên không có cái gì biến hóa. Nhưng nội tâm của hắn chỗ sâu trong, có hay không đang kích động như thế nào kịch liệt tâm tình ba động, liền không người biết được. Gandilam là một cái truyền kỳ tố năng giả, hắn có thể tốt lắm che giấu những cái này. Tố năng giả cũng không phải là thế nhân suy nghĩ giống như nguyên tố mãng phu. Bọn họ đối với nguyên tố hạt tinh tế thao tác có thể nói tức lộn ruột. Thậm chí một ít truyền kỳ tố năng giả có thể thông qua điều khiển hạt để đạt tới tương tự chân thật huyễn thuật hiệu quả. Bất quá kia đều là truyền kỳ tố năng giả bên trong đại sư. Gandilam hiển nhiên còn chưa đạt tới loại này cao độ. Gandilam kỳ thật cũng không có quá mức do dự. Đường phát hiện đối phương đã đạt đến hắn khó có thể với tới cao độ. Hắn đã đang nhanh chóng suy nghĩ như thế nào biện pháp thoát thân. Hắn có thể ngửi được càng mãnh liệt tử vong khí tức. Đối phương cũng không phải là có thể lừa gạt tồn tại. Kế hoạch lần này, rất hiển nhiên là đã thất bại. Nhưng cái này cũng không đại biểu bọn họ không hề có thu hoạch. Ít nhất Gandhi Lam cảm thấy bọn họ đã dần dần hiểu được Dịch Thu điểm mấu chốt chỗ. Thăm dò một cái lấy được thí thần giả danh hiệu vị diện Destroyer điểm mấu chốt biên giới. Không thể nghi ngờ là điên cuồng mà nguy hiểm. Nhưng chỉ cần thành công, kia giá trị không thể nghi ngờ là to lớn. Ở trước mặt đối với không thể ngăn cản hủy diệt lực lượng. Vị diện bảo hộ hiệp hội cần cân nhắc là như thế nào tận khả năng địa giảm bớt tổn thất. Nhưng hiện tại, Gandhi Lam tựa hồ tìm được một cái khác con đường. Hắn tuy cũng không phải là một cái thuần túy sùng thiện người. Nhưng hắn vẫn hội nguyện ý đi cứu vớt những trí tuệ đó sinh mệnh. Bởi vì, hắn đã từng chính là ở dưới tình huống như vậy. Bị người từ lúc đem tan vỡ trong thế giới cứu thoát ra. Chúng ta đi, Gandhi Lam mang theo vị diện bảo hộ hiệp hội người triệu hồi ra một cái to lớn. Truyền tống ngôn, sau đó bọn họ triệu tập lấy nhưng ở vào loại nào đó mê mang trạng thái mọi người. Đương cái cuối cùng trí tuệ sinh mệnh đi vào truyền tống môn. Kia hiện ra u quang truyền tống môn vẫn không có tiêu thất. Dịch Thu không để ý đến nó, bởi vì rất nhanh nó sử dụng theo thế giới này một chỗ bị hủy diệt. Bất quá, Dịch Thu bắt được tại kia truyền tống môn về sau vị diện khí tức. Cũng không như thế nào đặc biệt, nghe thấy lên không giống như là đồ ăn bộ dáng. Thí thần giả, lúc này, tựa hồ phát giác được tử vong khí tức càng nồng nặc. Bên trên bầu trời truyền đến loại nào đó to lớn tiếng nổ vang. Khoan dung tội ác của ta, ta có thể vì ngươi mang đến cái khác tà vật tin tức. Cái kia từ tư dục, sinh ra tà vật tại rừng ở Dịch Thu. Nó nội tâm bành trướng tư dục khiến nó hy vọng đạt được sống tạm bợ phương pháp. Tà vật cũng không sợ hãi tử vong, nhưng tà vật ý chí hội sợ hãi. Đối với nó mà nói, tử vong chính là chân thật bất hư tử vong. Lần nữa phục sinh tà vật, vốn có chính là một cái khác cùng nó nói hùa ý thức. Nhưng, kia đã không còn là nó. Có lẽ đối với rất nhiều tà vật mà nói, chúng sẽ không cho là này có cái gì khác nhau. Chỉ là đối với bắt đầu tại tà vật mà nói, nó thật sâu sợ hãi loại này cải biến. Tử vong chính là tử vong. Dù cho đối với tà vật cũng là như thế. Đây là nó đối với tử vong rõ ràng nhận thức. Nó hy vọng có thể thoát khỏi lần này tử vong hiểm cảnh. Dù cho trả giá một ít giá lớn. Thế nhưng giá lớn đối với nó mà nói không nghiêm trọng lắm, bởi vì đã có tà vật, vì nó làm ra làm mẫu, nhưng tiếc nuối chính là, nó cũng không có được đáp lại, hoặc là nói, đó cũng không nó hy vọng lấy được đáp lại, không có bất kỳ ngôn ngữ. Dịch Thu trực tiếp rời đi vật chất giới, đi đến vật chất giới ngoài trong hư không, cũng không phải tất cả tà vật, đều có được cùng hắn giao dịch tư cách. Nhất là đối với có được nguy hiểm tà ác bản chất tà vật mà nói. Vật chất giới trấn áp khu vực mới là chúng chỗ đi tốt nhất. Thí thần giả, kia chưa biết được tục danh tà vật tại gào thét. Vô tận con mắt tụ tập cùng một chỗ. Hình thành rậm rạp chằng chịt nhãn châu hải dương. Đó là đủ để khiến phàm vật gây nên chi điên cuồng kinh khủng hình ảnh. Lúc này từng cái con mắt đều tràn ngập tà ác cùng tức giận hào quang. Đương tử vong mệnh vận không thể nghịch chuyển địa đến nơi. Nó sẽ không lựa chọn phục tùng. Chiến đấu là nó kia tà ác ý chí ngưng hiện. Nó hội vì sinh mạng của mình mà giao chi lấy toàn bộ lực lượng. Nhưng, vẫn là trắng xám mà vô lực. Vô cùng tà ác lực lượng ở bên trên vị diện này phun ra. Chúng tại tiếng rít, tại gào thét, sau đó, liền bị kia đến từ thuần túy lực lượng hủy diệt chi lực triệt để tan tành. Cuối cùng ở đó thẩm phán, không thể kháng cự, mà ở càng thêm xa xôi trong hư không, có ánh mắt đang lẳng lặng địa nhìn chăm chú vào đây hết thảy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.